Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, 1142, chương 1142 Quỷ Thê Quyến Rũ. Minh Ca hiện tại quỷ thân, tu luyện thuần khiết quang minh chú có điểm khó khăn, linh khí phòng trừng còn không có ở trong thân thể hội tụ. Phật ánh sáng liền sẽ trước đem nàng chính mình cấp tinh lọc, ai? Hết thảy đều đến bàn bạc kỹ hơn, cũng may dung hợp ký chủ ký ức, nàng thời gian còn rất nhiều, trong phòng thanh âm giống như là tấu nhạc giống nhau. Lúc cao lúc thấp đánh gãy Minh Ca tư duy, ngẩng đầu trừng mắt nhìn đen như mực sao trời. Lược nhàm chán, tổng không thể số ngôi sao đi. Trên lầu đột nhiên truyền đến hai cái nam nhân đối thoại thanh, lần này ta tân mang cái này nữ còn không có sờ chạm đâu. Là trung diễn tốt nghiệp, thế nào, ngươi có hay không hứng thú, có lời nói người cho ngươi. Một nam nhân khác tựa hồ là ở hút thuốc, hồi lâu mới nói, không có hứng thú, vệ triệt a vệ truyền, ngươi sẽ không thật bị bẻ cong đi ngươi, hai ta đều nhiều năm như vậy. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi chướng mắt nữ nhân ngươi cũng không làm nam nhân, ngươi này tồn tại không lãng phí túi ra sao ngươi, sát ngươi nên sẽ không vẫn luôn yêu thầm ta đi, nếu không ta hy sinh một chút cùng ngươi tổ một đôi CP. Không đợi vệ triệt trả lời, nam nhân duỗi tay loát một phen chính mình tóc, ai nha ta như vật xoái, rảo cơ thật là quá đáng tiếc a. Hiện tại bên ngoài đều truyền hai ta ở rảo cơ, nếu là hai ta thật tổ một đôi, nói không chừng nhân khí vèo một chút liền nghịch thiên. Vệ triệt ngươi phát cái gì lăng đâu, ngươi có phải hay không cao hứng choáng váng a ngươi, ai, bổn vương tuấn mỹ như vậy, bên người nữ nhân đếm không hết, cố tình coi trọng ngươi như vậy một cái tiểu tử ngốc, nhân sinh hảo yêu tang a. Minh Ca ngồi ở lan can thượng, đôi tay nâng quai hàm, sớm tại nam nhân hô lên đệ nhất thanh vệ triệt thời điểm. Nàng bay tới trên lầu ban công, nhìn gần ngay trước mắt vệ triệt, vệ triệt, vệ triệt, rất nhiều ký ức cho rằng mơ hồ. Lại tại đây hai chữ xuất hiện thời điểm giống như thủy triều giống nhau bao phủ ở nàng trong. Đầu, đại não chỗ nào đó. Tràn đầy tất cả đều là vệ triệt, bởi vì là cái quỷ. Biết hai người kia không thấy mình, Minh Ca liền ly vệ triệt phi thường gần, cơ hồ là mặt dán mặt, nàng nhìn chằm chằm hắn. Không chớp mắt đánh giá hắn, người nam nhân này, hắn giống như một chút đều không có biến, chính là lại cảm giác hắn tựa hồ thay đổi thật nhiều. Trên người không hề là nàng mới gặp hắn khi cái loại này tùy ý phi dương quang thải chiếu nhân, mà là một loại nội liễm trầm ổn, trong ánh mắt duệ quang bị mông lung thủy quang che đẩy. Có một loại làm người đau lòng u buồn, chẳng sợ hắn mày giãn ra, khá vậy làm người cảm thấy hắn tựa hồ có không giải được tâm sự. Làm người hào tưởng tiến lên giúp hắn xoa xoa mày. Minh Ca nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, liền duỗi tay đi giúp hắn xoa mày, chính là tay nàng lại xuyên qua đầu của hắn. Nàng xúc không đến hắn, Minh Ca có chút thất hồn lạc phách thu hồi tay. Một lần nữa nhìn trước mắt nam nhân, khi đó nàng rời đi. Là bởi vì thật sự vô pháp lại kiên trì đi xuống, nàng lấy như vậy thảm thiết phương thức rời đi. Không cần tưởng cũng biết. Hình Minh Ca cha mẹ cùng với vệ triệt, này từng cái để ý nàng các thân nhân chỉ sợ cả đời đều không thể cởi bỏ cái này kết, nhưng nàng bất lực, vốn dĩ cho rằng tiếc nuối cả đời sự tình. Hiện giờ đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng lại về tới vị diện này, Minh Ca đáy lòng không. Kích động là giả, vệ triệt phía trước một thốc tóc là màu trắng. Minh Ca khởi điểm cho rằng vệ triệt là cố ý nhiễm như vậy thời thượng kiểu tóc. Ly đến gần mới phát giác, này tóc đầu bạc loang lổ, mơ hồ còn có nhỏ tí tẹo tóc đen, cho nên này căn bản không phải nhiễm. Vệ triệt hiện tại có bao nhiêu lớn, hắn như thế nào liền có tóc bạc? Hắn khóe mắt, tựa hồ cũng có nếp nhăn. Những cái đó nếp nhăn, giống như là một cái bắt mắt tiêu chí. Nhắc nhở Minh ca, chẳng sợ vẫn là đã từng vị diện. Nhưng thời gian đã qua thật lâu, hình Minh ca cha mẹ cùng với gia gia nãi nãi. Bọn họ còn ở sao? Vệ Triệt hiện tại, còn nhớ rõ nàng sao? Kết hôn không có, nga, giống như vừa mới khác cái nam nhân nói Vệ Triệt cũng không có kết hôn. Cũng không có bạn gái. Hắn như thế nào, còn không có bạn gái à? Minh ca cảm thấy tâm tình của mình giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Bỗng nhiên kinh hỉ, bỗng nhiên bi thương, suy nghĩ lộn xộn, cho nên nàng cũng liền không có phát giác. Ở tay nàng xuyên qua Vệ Triệt thân thể thời điểm, Vệ Triệt thân thể hơi hơi cứng đờ, bất quá Vệ Triệt này cứng đờ bất quá là nháy mắt. Lập tức hắn liền khôi phục tự nhiên. Hắn đối diện Trịnh Khải hãy còn ở lầm bầm lầu bầu. Này đại mùa hè, như thế nào có loại lạnh buốt cảm giác a? Vệ Triệt người không phải là ở sau lưng nói ta nói bậy đi. Ai nha, nói nửa ngày, ngươi còn không có thừa nhận ngươi rốt cuộc có hay không yêu thầm ta. Vệ Triệt ánh mắt ở giữa không trung rừng rừng sau rừng ở Trịnh Khải trên người. Không có. Trịnh Khải kinh ngạc trừng mắt Vệ Triệt. Ngươi không yêu thầm ta. Ta đã biết, ngươi vẫn luôn là ở minh luyến ta. Toàn bộ giới giải trí đều biết ngươi thích ta. Ai cố tình ta phản ứng chậm. Hiện tại mới biết được. Cái kia, Vệ Triệt, trước kia không đáp lại ngươi cảm tình là ta sai. Anh em tại đây nói tiếng xin lỗi. Bất quá về sau, Ngô. Nếu không chờ ta đem vừa mới kia cô bé câu thượng sau. Hai ta lại tiếp tục đề tài này. Vệ Triệt ngó hắn liếc mắt một cái. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Trịnh Khải duỗi tay bưng kín chính mình ngực. Một bộ ngực chung mũi tên biểu tình. Vệ Triệt không phản ứng hắn bộ dáng này. Mà là ngẩng đầu điểm điểm cửa sổ sát đất sau trong phòng. Ngươi cô bé bị Trần Binh mời khiêu vũ đi. Trịnh Khải hấp tấp liền chiều trong phòng phóng đi. Bằng hữu thê không thể khinh. Trần Binh tên kia cũng không có nhân đạo. Đại nhân, bổn vương xong rồi lại tiếp tục đề tài này nga. Ngươi nhưng hào hào suy nghĩ một chút ngươi rốt cuộc thích nam nhân vẫn là nữ nhân. Nhưng ngàn vạn không cần cả người lẫn vật. Ta chịu không nổi. Trịnh Khải đi vội vàng. Liền cửa sổ sát đất đẩy kéo môn cũng chưa quan. Trên sân thượng phong rất lớn, cửa sổ bên đạm kim sắc bức màn lập tức liền tung bay một chút lại một chút phát ra tới. Trong phòng ồn ào náo động DJ Thanh cũng nháy mắt tràn ngập ở Minh ca lỗ tai, đã trễ thế này. Bọn người kia thế nhưng hải thành như vậy. Không cắn dược đi, Minh ca nghi hoặc nhìn phía Vệ Triệt, sau đó liền phát giác Vệ Triệt ánh mắt cũng đang nhìn nàng, Vệ. Triệt có thể nhìn đến nàng. Minh ca một cái giật mình. Vội dùng tay ở Vệ Triệt trước mắt vẫy vẫy. Vệ Triệt ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nhìn như là đang xem nàng. Kỳ thật cũng không phải. Minh ca nhẹ nhàng thở ra rất nhiều. Lại có điểm nhàn nhạt mất mát. Nàng hiện giờ là quỷ. Vệ Triệt khẳng định là nhìn không tới nàng. Không chỉ có Vệ Triệt. Liền hình ra người đều nhìn không tới nàng, hơn nữa. Những người này, đều có tân sinh hoạt. Liền tính Vệ Triệt không có nói bạn trai bạn gái, nhưng hắn lại mở ra tân sinh hoạt. Những cái đó tân sinh hoạt, không có nàng tồn tại, như vậy. Kỳ thật khá tốt, nàng rời đi thời điểm. Lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng những người này đều có thể quên mất nàng mở ra tân sinh hoạt. Bọn họ quá hảo, nàng nên cao hứng mới là, dưới lầu cung giã tựa hồ cùng hắn nhân loại nữ pháo hữu đánh xong pháo. Chính ghé vào cửa sổ bên thét to, Minh ca, chạy chạy đi đâu, gia hỏa này vênh mặt hất hàm sai khiến khẩu khí, quả thực chính là tìm đánh. Minh ca hiện giờ đánh không lại, bất quá cũng không đại biểu nàng bảo trì nguyên chủ tung tăng ôm cung giã đùi vàng trạng thái. Canh ba moa moa. hôm nay giữa trưa đi ra ngoài mua đồ ăn, hy vọng trở về thời điểm vé tháng thượng 20 chương a. Sao sao sao, xem ở tại yêu nhất vệ triệt phân thượng, cầu cho ta chương vé tháng nhã miệt đát. Hết chương.